Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 58, đại ca ca, ngươi muốn đường, kẹo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có zombie, một thanh niên nam tử trầm giọng nói. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, hắn đã nhìn ra thực lực của cái chi tiểu đội này cũng không yếu, thành viên bình thường cũng đều đạt đến cấp 7-8, riêng cái người tên La Kiệt kia càng đã đạt đến trên dưới cấp 10, mặc dù không có dụng cụ kiểm tra đo lường chứng minh thế nhưng mà theo hắn nhìn ra thì cũng không kém là bao nhiêu. Tại 2 tháng trước, thể chất cấp 10 tại căn cứ thành thị có thể trở thành doanh trưởng, mà hôm nay, lại chỉ có thể coi là một cái đội trưởng. Từ khi đã nhận được văn minh Atlantis xong thì tốc độ thực lực của nhân loại tăng lên liền nhanh hơn rất nhiều, miễn cưỡng có thể đuổi theo bước chân quái vật. Đương nhiên, cái này chỉ là đối với quái vật trên lục địa. Không được sợ, La Kiệt nắm chặt súng, đem đèn pin bên hông lấy ra, đứng dậy, chậm rãi hướng bên cạnh cửa đi đến, những người còn lại sợ hắn một người không ứng phó nổi cũng đều buông xuống đồ ăn, nắm chặt đao thép, hoặc là súng, đi theo tới. Thần sắc La Kiệt có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, chậm rãi cầm bắt tay cửa phòng, mạnh mẽ kéo ra, đồng thời thân ảnh lui về phía sau, đem súng nhắm ngay ngoài cửa lớn. Không có một bóng người. Tất cả người đều khẽ giật mình, đem đèn pin chiếu đi ra, ngoài cửa cái gì cũng không có, cái tiếng bước chân đột nhiên vang lên kia, phảng phất như là do mọi người bị ảo giác. La Kiệt nhíu nhíu mày, đem đèn pin chiếu dọi hai bên ngoài cửa thấy cũng không có zombie xong thì mới thử thăm dò đi tới bên cạnh cửa, hướng trên hành lang chiếu đi, chỉ thấy trên hành lang. Một mảnh đen kịt tĩnh mịch có chút âm trầm. Thấy cũng không có zombie, La Kiệt có chút buông lỏng vài phần, đèn pin bốn phía chiếu dọi vài cái, không có phát hiện dị thường thì liền quay người đi vào gian phòng, tiện tay đóng cửa lại, đối với chúng nhân nói. Không có gì, nói xong, đi về hướng cạnh đống lửa ngồi xuống, mọi người thấy cũng không có zombie, thì cũng nhao nhao nhíu mày, liếc nhau, đều nhìn ra lo lắng cùng sợ hãi trong mắt riêng phần mình, bất quá cũng đều tự giác không có đem cách nghĩ trong nội tâm kia nói ra. Có quỷ, La Kiệt ngồi trở lại cạnh đống lửa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần nghiêng dựa vào trên vách tường, một gối cong lên, cánh tay đặt ở trên đầu gối, mặt nạ lạnh như băng che đậy hình dạng của người nam nhân này, bất quá từ trong hai cái lỗ nhỏ kia có thể trông thấy ánh mắt của hắn đang nhìn trên đống lửa yêu dị, trong mắt phảng phất cũng phản chiếu ra hai luồng liệt hỏa. Người đói sao, ta còn có chút lương thực. La Kiệt nghĩ nghĩ, từ trong hành trang lấy ra một cái chân giò hun khói dạng thịt muối, trong mắt có vài phần không nỡ, bất quá cuối cùng vẫn là đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần quay đầu nhìn hắn một cái, một lúc sau thu hồi ánh mắt nói. Không cần, dùng điểm thịt muối này thì cũng căn bản không đủ cho hắn tiêu hóa, thể chất hắn như vậy thì phải ăn huyết nhục của quái vật trên dưới cấp 150. La Kiệt có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, lại không có nói thêm nữa, thu hồi thịt muối, dùng túi nhựa một lần nữa gói kỹ, nhét vào trong hành trang, tựa ở trên vách tường, duỗi lưng một cái, giận dữ nói. Thực hoài niệm cái giường lớn mềm mại của ta, đáng tiếc thật lại cũng vô pháp ngủ thư thái như vậy rồi. Những người còn lại đều lộ ra dáng tươi cười, cười khổ. Trong đêm lạnh như băng, có thể tìm được một người nói chuyện phiếm cũng là một sự tình rất đáng để vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhao nhao hàn huyên, nói xong sự tình mà bản thân trước kia nhìn thấy thú vị. Ta có một người bạn đi ngồi xe hơi, tên ngu ngốc kia rõ ràng đáp xe nhường đường, kết quả túi không có tiền, hắn chỉ có xuống xe đi tìm việc làm, kết quả gặp được một nữ hài xinh đẹp, thật là người khờ có ngốc phúc. Ha ha, những người còn lại nhao nhao mỉm cười, có vài phần cảm giác mua vui trong khổ. Này, bỗng nhiên, một hồi mùi thơm bay vào chóp mũi Diệp Thần, liền thấy trong chi đội ngũ này chỉ vẹn vẹn có hai cái nữ hài, một người trong đó đã đến gần hắn, khuôn mặt trái xoan, lớn lên có chút thanh tú, mỉm cười nhìn Diệp Thần, nói. Ngươi tựa hồ không thích nói chuyện, Diệp Thần khẽ gật đầu, ta gọi là Hoàng Nhã, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ hài mỉm cười, nói, ngươi tay không còn có thể tại đây sinh tồn, khẳng định rất có bản lĩnh. Đúng rồi, ngươi tại sao phải mang mặt nạ vậy? Ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái đại xuất ca, mang mặt nạ là vì người sợ ai đó nhận ra ngươi sao? Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhìn cô bé này một cái, lại không có nghĩ đến cái nữ nhân này liền cả điểm chi tiết ấy cũng tỉ mỉ quan sát đến, cũng không phủ nhận hỏi. Làm sao ngươi biết ta là đại xuất ca? Hoàng Nhã dí dỏm chừng mắt nhìn, nói. Ta trước kia cũng là một phóng viên tòa soạn báo nha, ngươi không thể gạt được ta đâu, theo khí chất tiếng nói của ngươi thì ta có thể biết rõ ngươi lớn lên khẳng định không kém. Hơn nữa, ngàn vạn không nên hoài nghi trực giác của nữ nhân nha. Diệp Thần gật đầu nói, lực quan sát của ngươi cũng rất lợi hại, khó trách có thể sống tới ngày nay. Hoàng Nhã mỉm cười, trong mắt hiện ra hào quang không hiểu, nói khẽ. Ta hy vọng ngày mai cũng có thể sống sót, ta cũng không muốn bị đám quái vật sơ bẩn kia ăn tươi thân thể, sau đó từ phía dưới kéo thành một đống. Diệp Thần có chút đưa mắt nhìn nàng, chợt quay đầu đi, đây vốn là một câu rất ẩn ý thế nhưng mà hắn lại cười không nổi, bởi vì là một người đối với sống sót dị thường chấp nhất có khi sẽ rất đáng sợ. Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa vang lên một đạo tiếng bước chân, đang tại lúc mấy người đương nói chuyện phiếm đều dừng lại, liếc nhau một cái, đều nhíu mày, đồng thời cảm giác bốn phía có chút âm trầm, phảng phất sau lưng đứng đấy một cái thân ảnh rủ xuống, lưng nhịn không được phát lạnh, La Kiệt đã thu hồi nụ cười trên mặt nhíu mày, rút ra súng ngắn, nói. Đi xem, đến tột cùng là zombie hay vẫn là quỷ hồn. Mấy người còn lại trên mặt đều ngưng trọng, nhao nhao cầm lên đèn pin, đao thép hướng cửa phòng đi đến, La Kiệt mở cửa phòng ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái tiếng bước chân kia tại thời điểm kéo cửa ra thì liền biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua, La Kiệt đem đèn pin ở trên hành lang bên ngoài soi thoáng một phát, thấy cũng không có zombie thì trong nội tâm lập tức có chút sợ hãi, nhớ tới bộ dáng một ít người chết thảm. Một cái người đã giết người, bình thường đều sẽ mộng thấy quỷ hồn của đối phương có bộ dáng như lúc chết thảm đến lấy mạng. La Kiệt lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt cùng mấy người sau lưng liếc nhau một cái, những người này xem xét sắc mặt La Kiệt trắng bệch liền hiểu rõ ra, nhao nhao trên mặt biến sắc nam tử cường tráng trong đám người giận dữ nói. Chúng ta chia nhau đi tìm kiếm, nhìn xem đến cùng là vật gì đang tại đây giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem, hay vẫn là dùng hai người làm một tổ đi, như vậy sẽ an toàn hơn, một khi gặp chuyện không may thì mọi người đều kêu to. La Kiệt nói ra, mấy người đều gật đầu chia ra làm ba tổ. La Kiệt nhìn thoáng qua Diệp Thần ngồi bất động trong phòng, không nói thêm gì, đem cửa phòng đóng lại, chợt mở ra đèn pin, đối với hai tổ người còn lại chỉ thị nói. Các ngươi qua bên kia, các ngươi đi bên này, tách ra tìm. Ba tổ người tách ra hành động, một thanh niên cùng ngoại trừ Hoàng Nhã bên ngoài, cái nữ hài khác làm một tổ, hai người đi về hướng gian phòng bên phải hành lang, thấy cánh cửa hơi mở thì liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra đi vào, trong gian phòng đó cực kỳ mất trật tự, trang giấy đầy đất, hai người đi vào, dọc theo hai phòng ngủ phụ cận phòng khách tìm kiếm. Ở bên trong là một mảnh đen kịt, thanh niên dùng đèn pin lung lay thoáng một phát trong phòng ngủ, liền nhìn thấy bên trong có một bãi máu, còn có rất nhiều xương cốt, cũng ở bên cạnh trên đài mộc có một đống huyết nhục, phảng phất như bị người cố ý dùng dao nhỏ cạo xuống đến vậy. Thanh niên trong nội tâm dùng mình, nhìn đống huyết nhục kia thì có chút nghi hoặc nhịn không được đối với nữ hài bên cạnh hỏi. Tại đây chẳng lẽ có người, nếu không zombie như thế nào sẽ? Lời còn chưa nói hết liền ngừng lại, chợt mở to hai mắt nhìn. Tại bên cạnh hắn, cái nữ hài được chia làm một tổ kia ở đâu rồi? Đại ca ca, bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thanh niên này sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng dùng đèn pin chiếu đi, đã thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một cái tiểu nữ hài 6-7 tuổi, khuôn mặt mập mạp, dáng tươi cười chân thành, cực kỳ đáng yêu, tại lúc nàng nhếch miệng cười, trong miệng lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Thanh niên nhìn thoáng qua đồng tử cô bé này, thấy cũng không phải màu xanh nhạt thì mới nhẹ nhàng thở ra, giống như zombie bình thường thì con mắt đều là màu xanh nhạt, hắn vuốt vuốt đầu tiểu cô nương này, hiếu kỳ nói. Tiểu muội muội, ngươi như thế nào một mình ở tại đây? Tiểu nữ hài dí dỏm mở chừng hai mắt nhìn ích thanh niên nói. Đại ca ca, ngươi muốn đường hay kẹo? Đường, kẹo, thanh niên sững sờ, đúng rồi, chính là chỗ cái này. Tiểu nữ hài hì hì cười cười, đem bàn tay cất giấu sau lưng duỗi ra, đưa tới trước mặt thanh niên từ từ mở ra, trong lòng bàn tay phải trắng nõn. Hai con mắt, đồng tử thanh niên co rụt lại, thất thanh nói. Ngươi, lời còn chưa nói hết, liền rốt cuộc nói không được nữa, cổ họng của hắn bị một bàn tay xỏ xuyên qua, thân thể cứng đờ, nhuyễn xuống dưới. Khóe miệng tiểu cô nương này cong lên một vòng dáng tươi cười, rút về tay trưởng tại trên người thanh niên xoa xoa, chợt đem con mắt trong tay ném vào trong miệng, chép miệng ba cái rồi bắt đầu nhai nhóp nhép, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ, nuốt xuống xong, nhịn không được cảm thán một tiếng, nói. Kẹo ăn ngon thật, nói xong, duỗi ra ngón tay đem con mắt thanh niên nam tử khoét xuống, đem thi thể nhét vào trong phòng, quay người rời đi. Tại lúc nàng đi qua trong phòng khách trên mặt đất còn có một cỗ thi thể, đúng là cái nữ tử đã cùng thanh niên kia cùng nhau kết nhóm, trên yết hầu nàng cũng có một cái lỗ máu, hốc mắt chảy đầm đìa máu tươi, đã không còn có con mắt. Trong một căn phòng khác, cái này cũng không có. Một cái nam tử cường tráng dùng đèn pin đem trong phòng ngủ soi một lần cũng không có phát hiện ra zombie, liền quay người đối với đồng bọn sau lưng nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa nói hết, liền há to miệng, sững sờ nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài mặc váy liền áo màu trắng, lập tức nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đem họng súng nhắm ngay đầu của nàng. Đại ca ca, tiểu nữ hài có một tia u oán. ta muốn ăn kẹo, ách, nam tử cường tráng ngây ngốc một chút, không có nghĩ đến cái này nữ hài có thể nói, zombie là sẽ không có nói chuyện đấy, trừ phi đạt đến trên cấp trăm, mà cái tồn tại có đẳng cấp khủng bố kia, nếu muốn giết hắn thì sẽ dễ như trở bàn tay. Tiểu muội muội, ngươi là người? Nam tử cường tráng nhịn không được hỏi. Tiểu nữ hài hơi nhíu cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, ủy khuất nói. Đại ca ca, cho ta ăn kẹo, được không? Cầu van ngươi, được không? Mắt nam tử cường tráng thấy nàng đã nhanh khóc lên, nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Được rồi, bất quá thúc thúc không có đường, kẹo tại trên thân thể, đợi lát nữa trở về sẽ đưa cho ngươi. Tiểu muội muội, nói cho ca ca, ngươi như thế nào một mình ở chỗ này? Ngươi đã đáp ứng, đôi mắt tiểu nữ hài sáng ngời, chợt khóe miệng lặng yên cong lên một vòng đường cong. Cách chương.